Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 51. Chương 51. Đó là cái ác độc nữ nhân a. 5000 khen thưởng tăng thêm. Vừa trở lại phòng ngủ, Lưu Đông vội vàng đi tới. Hắn hỏi: "Phàm tử, xe sách trở lại chưa? Land Rover mở ra mang sức lực không? Trên đường có hay không muội tử nhìn ngươi?" Sở Phàm ngoặc kép: "Xin nhờ, đây chẳng qua là một cỗ nhỏ Land Rover, không phải Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz, lái về, chỗ đậu xe đều làm xong." Sở Phàm bất đắc dĩ nói. Lưu Đông lập tức điên cuồng. Hắn nói: "Ngày mai cuối tuần, ta lập tức đi ngay ước mấy cái muội tử, đến lúc đó cùng đi ra này." Nói xong, con hàng này thật đúng là đi xoay điện thoại di động. Tựa hồ thật muốn ước mấy cái muội tử đi ra ngoài chơi. Nhưng Sở Phàm là thật không rảnh, hắn ngày mai phải đi Tô Tích Thủy bên kia đập tuyên truyền. Lùi một bước nói, coi như ngày mai hắn có rảnh, không muốn đi. Vì cái gì không muốn đi? Bởi vì Lưu Đông ước muội tử đều đại, xinh đẹp. Lớn lên quả thực là tùy tâm sở dục. Thậm chí có thể nói là muốn làm gì thì làm. Sở Phàm biểu thị thật vô phúc tiêu thụ. Cái gì? Còn không có gặp làm sao lại có thể xác định? Ha ha, Sở Phàm cho ngươi cái cười lạnh. Để ngươi chính mình đi thể hội. Trước đó từng có mấy lần tới. Sở Phàm thật đúng là không nhớ nổi. Dù sao không phải 3 lần liền là 4 lần. Đi ra ngoài chơi đều Lưu Đông ước muội tử. Lần thứ nhất mấy người cách ăn mặc 2 năm rưỡi. Chính là vì có thể thuận lợi mang đi một cái. Kết quả gặp mặt bọn hắn trực tiếp liền choáng váng. Wow, dù sao kia tướng mạo tại khủng long bên trong tuyệt đối là xinh đẹp. Nhưng Sở Phàm biểu thị, ta là nhân loại, đối mẫu khủng long không có tình thú. Lần thứ hai, Lưu Đông lời thề son sắt cam đoan. Lần này muội tử chất lượng tuyệt đối so với lần trước gấp bội. Mấy người lại tin. Kết quả đây, ngũ quan tướng mạo đúng là so nhóm đầu tiên tốt quá nhiều. Nhưng kia đại quyển lông, cùng kia sâu háng quần, còn có truyền thuyết kia bên trong giấy bạc bỏng. Hoa vung, táng ái gia tộc tái xuất giang hồ a. Lần thứ ba, được rồi, liền không đồng nhất một trần thuật. Dù sao liền không có một lần để bọn hắn hài lòng qua. Ta ngày mai thật có sự tình, cuối tuần sau được hay không? Đến lúc đó coi như ngươi ước vài đầu heo mẹ, ta mẹ nó đều liều mình bồi quân tử. Sở Phàm vỗ nữ ngực mướt nói, cuối tuần sau, liều mình bồi quân tử. Nhưng mau đỡ ngược lại đi. Hắn chuẩn bị cuối tuần năm tan học liền đi. Không đến thứ hai tuyệt không xuất hiện. Hôm sau trời vừa sáng, Sở Phàm đi vào Bắc Môn, khẽ hát cầm chìa khóa xe. Vừa ngồi lên vị trí lái, liền thấy một cái quen thuộc người. Đây không phải hôm qua Trấn A Trần nữ chính, siêu thị Lý lão bản cô vợ trẻ Tần Yến sao? Nàng làm sao tại cái này? Chẳng lẽ hôm qua không có Trấn này hôm nay lại tiếp tục? Xã hội, đều nói nữ nhân 30 như lang như hổ. Thật sự là không tận mắt thấy. Người thật không tin, sao? Nàng làm sao hướng ta tới bên này? Tại Sở Phàm kinh ngạc vẻ mặt, Tần Yến đi vào Land Rover trước xe, gõ gõ kiếng xe. Sở Phàm đè xuống đến, tò mò hỏi, ngươi tốt, có chuyện gì không? Cái kia, hôm qua ngươi, Tần Yến ấp úng, nửa ngày cũng nói không nên lời cái gì. Nàng hôm nay mặc là một kiện cùng loại áo khoác. Dù sao nhìn qua có chút kỳ quái, thời tiết mặc dù đã không thế nào nóng, nhưng cũng không trở thành xuyên cái áo khoác a. Nhưng mà liền tại một giây sau, Sở Phàm biết nàng vì cái gì mặc như vậy. Tần Yến hai tay vén lên, nàng bên trong đều không mặc gì. Sở Phàm trợn mắt hốc mồm, cái này mẹ nó, ngươi đừng nói ra, ta có thể thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu, tiền cùng người, ngươi đều có thể có được. Tần Yến mị nhãn như tơ nói, đánh lửa, buông tay sát, đánh tay lái, sau đó dẫm chân ga. Đây là tiêu chuẩn thức cất bước thao tác, một bộ động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Ông, Land Rover nghênh ngang rời đi, nâng lên cho bụi đem Tần Yến hắc thẳng ho khan. Sở Phàm, là bị hữu, đại tỷ, người nay năm hơn 30, tuy nói thiếu phụ kỹ thuật thành thạo cũng sẽ chơi, có thể để người nằm bất động đều có thể thăng thiên. Nhưng người vóc người này đều mẹ nó cùng châu nước giống như. Là thật cay mắt a. Ngọa thảo, này nương môn không phải là muốn hại mù mắt của ta a. Đúng, nhất định là như vậy. Đó là cái ác độc nữ nhân a. Sở Phàm cảm thán tự mình đi được nhanh, không phải này đôi mắt xem như muốn hủy lạc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.